Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488. Chương 1488. Phải thì như thế nào? Hừ, Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Ngay sau đó, hắn nhỏ khẽ nâng lên chân, lại là một cú đạp nặng nề đạp đi xuống. Phanh, đá vụn đầy trời bay tán loạn bên trong. Tại Lâm Thành Phi dưới chân, chính là nhưng đã xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng chi cảnh chỉ có nửa mét, cũng không phải là lớn, nhưng là lại dị thường thâm thúy. Liếc một chút nhìn không thấy đáy, nguyên lai trốn ở chỗ này. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt càng là lộ ra một tia khác ý cười. Nụ cười này rất tàn nhẫn, sát ý mười phần. Hắn đang chuẩn bị xung phong đi đầu từ nơi này nhảy vào đi. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng gào. Có địch đột kích. Một tiếng này rít gào tiếng la, đinh tai nhức óc, đừng nói trong cư xá người, coi như phương viên 10 dặm dân chúng đều có thể nghe rõ ràng. Không tốt, Tô Ngữ cùng Lục Tinh không sắc mặt nghiêm một chút. Bị phát hiện, Phong Cửu Ca cũng mặt không biểu tình nói ra. Phát hiện lại như thế nào? Những người này một mực tránh ở sau lưng lén lén lút lút, giết hại ta Hoa Hạ bách tính. Hôm nay thì đồ bọn họ hang ổ. Nói xong, hắn bỗng nhiên quát to. Vân Hải phủ đệ tử. Tại phía sau hắn người cùng kêu lên quát. Kết trận, giết địch. Vâng, Vân Hải phủ đệ tử lần nữa cùng kêu lên hét lớn. Mà bọn họ thân thể cũng trong nháy mắt này động, cùng nhau nhấc lên trong tay pháp khí. Thân hình không ngừng đan xen, sát ý ngang nhiên. Chiến ý mười phần, mà Tô Ngữ cũng liếm liếm bờ môi, cười gằn nói, các huynh đệ, cũng đến chúng ta biểu hiện thời điểm, trận chiến này mặc kệ như thắng, trở về sẽ chỉ, mỗi người khen thưởng nhập đạo cảnh công pháp hoàn chỉnh một bộ. Tu đạo giả liên minh bên trong, công pháp, đều là Lâm Thành Phi làm ra đến, không phải người nào đều có thể tùy ý tham quan tu hành. Chỉ có vì liên minh làm đầy đủ nhất định cống hiến, mới có tư cách tu tập cảnh giới tiếp theo công pháp. Công pháp, thế nhưng là tu đạo người khát vọng nhất đồ vật a. Nghe Tô Ngữ lời nói, tu đạo giả liên minh người, mỗi cái như là đánh máu gà một dạng, mắt lộ ra hung quang, nhìn lấy những cái kia không ngừng hướng lấy bọn hắn bên này xông lại người. Không tệ. Giờ này khắc này, đã có người xông lại, vô số bóng người, theo mỗi cái trên lầu một nhảy ra, vừa mới bắt đầu, chỉ là thưa thớt mấy người, thế nhưng là những người này càng tụ càng nhiều, đến sau cùng, lại có 5-600 người nhiều, một cái rách dưới tiểu khu, vậy mà ẩn tàng nhiều như thế đối Hoa Hạ lòng mang dị tâm người, mà lại, xem bọn hắn thân hình. Mỗi cái đều là không được cao thủ. Phong lão, Tô Ngữ, nơi này giao cho các ngươi. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, ta hiện tại đi xuống tìm Han Di xin. Ha ha, không có vấn đề. Phong Cửu Ca sướng say đầm đìa cười to nói, rất lâu không có đánh như vậy qua khung, lần này ta có thể được thật tốt qua đã nghiền. Lão đại cứ việc đi, nơi này giao cho chúng ta. Tô Ngữ ngưng giọng nói, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy cái kia không ngừng hướng bên này vọt tới đám người. Lâm Thành Phi thì là quay đầu đối Lục Tinh không Lục Vân không nói. Hai vị, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống. Hai người trọng trọng gật đầu. Lâm Thành Phi thân hình nhảy lên, đã nhắm ngay cái kia cái đại lỗ thủng nhảy đi xuống. Lục Tinh không cùng Lục Vân không các loại lục gia cao thủ theo sát sau. Phanh, Lâm Thành Phi ánh mắt hơi hơi quét qua, chỉ thấy một cái nhỏ hẹp hành lang cùng nguyên một đám phòng nhỏ. Thần thức lướt qua, nội tâm mới đột nhiên kinh hãi. Cái này dưới đất thất phạm vi, vậy mà bao quát toàn bộ Minh Tâm tiểu khu, cùng nhau, lại có 700-800 cái phòng nhỏ, mà mỗi cái trong phòng, lúc này đều nằm một cái toàn thân cắm đầy người nhân tạo. Bọn họ ánh mắt yên tĩnh, như cùng ngủ lấy một dạng. Tại hắn bên giường, đều có một cái tủ nhỏ. Trong tủ chén tất cả đều để đó nguyên một đám hộp gỗ nhỏ. Mà trong hành lang ở giữa vị trí trong một cái phòng, Han Ji-shin chính thần tình bối rối dọn dẹp thứ gì. Yukiyuki Oyama bồi ở bên cạnh hắn. Đáng chết, Lâm Thành Phi làm sao lại nhanh như vậy tìm tới nơi này. Han Ji-shin tức hổn hển mắng. Cái gì cũng không có chuẩn bị. Chúng ta cái trụ sở này lại muốn xong đời. Chủ nhân, đi nhanh đi, không phải vậy thì không kịp. Yukiyuki Oyama khuyên nhủ, ta đem đồ vật mang đi. Han Ji-shin nói ra, những tài liệu này đều là dùng từng cái nhân mạng thực hành đi ra. Tuyệt đối không thể ném. Không phải vậy lời nói. Chúng ta muốn tạo ra hoàn mỹ cấp bậc hồi thần hoàn. Lại muốn trì hoãn không biết bao nhiêu năm. Hắn một bên lục tung, một bên cuống cuồng nhìn lấy máy tính giao diện. Trên màn hình, lúc này ngay tại truyền vào lấy thứ gì? Tiến độ đã đạt tới 82%. Lại dùng không bao lâu thời gian, tư liệu liền sẽ phục chế hoàn thành. Đến lúc đó, Han Ji-shin từ nơi này đào tẩu, lại muốn tóm lấy hắn. Cơ hồ cũng không có cái gì khả năng. Nhanh, nhanh, Han Ji-shin nắm thật chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này đồ vật đã thu thập xong, chỉ cần chờ cầm tới USB rời đi. Chủ nhân, thật không kịp. Yukiyuki Oyama một mặt cuống cuồng nói ra. Tư liệu không, chúng ta có thể làm tiếp. Thế nhưng là, ngài là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à? Không được. Han Ji-shin thần sắc dữ tợn. Đúng lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên mãnh liệt tiếng cảnh báo. Đồng thời, một cái nghe 10 phần máy móc thanh âm không ngừng lặp lại nói. Có địch đột kích. Có địch đột kích, chủ nhân, Lâm Thành Phi bọn họ đã tiến đến. Yukiyuki Oyama quát, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Giờ này khắc này, trên máy vi tính thanh tiến độ chạy tới 95%. Dựa theo trước đó tốc độ, lại có 1 phút đồng hồ, liền có thể truyền vào hết tất cả tư liệu. Có địch xâm lấn, có địch xâm lấn. Điện tử cảnh báo vẫn không ngừng phát ra tiếng vang. Phanh, Han Ji-shin hung hăng một bàn tay đập ở trên tường. Toàn bộ mặt tường đều thêm ra tới một cái dấu bàn tay. Hỗn đản, Lâm Thành Phi cái này hỗn đản. Vì cái gì luôn luôn phá hư ta chuyện tốt? Chủ nhân, không có thời gian. Yukiyuki Oyama nói, đi. Han Ji-shin cắn răng nói một câu. Hắn không cam tâm lại vách tường một khối trên gạch men sứ vỗ một cái. Ầm ầm, ở trước mặt hắn, một đạo cửa ngầm chậm rãi xuất hiện, thân hình hắn lóe lên, liền muốn biến mất tại cái này thầm trong môn phái, nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền vào màng nhĩ, "Muốn đi, ngươi còn đi sao?" Han Ji-shin căn bản không quản không để ý. Vẫn kiên trì muốn hướng cửa ngầm bên kia phóng đi. Thế nhưng là, lúc này quỷ dị một màn phát sinh. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, thân thể chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tự nhiên liền 1 cm đều đi ra không được. Lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng cũng bị người một cú đạp nặng nề đá văng. Lâm Thành Phi cùng Lục Tinh không bọn người xuất hiện tại Han Ji-shin cùng Yukiyuki Oyama trong tầm mắt. Cùng lúc đó, đích, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Một cái băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở cũng theo rồi nói ra. Văn kiện truyền vào hoàn tất. Văn kiện truyền vào hoàn tất. Phanh, Han Ji-shin lại là trùng điệp nhất quyền nện ở trên tường. Đáng giận. Đáng giận a, Lâm Thành Phi, ta muốn giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Hắn chỉ là 2 chân không thể đi về phía trước, thân thể hắn vị trí còn có thể tự do hoạt động. Lâm Thành Phi chỉ cái kia USB. Ngươi chính là vì nó mới không có kịp thời đào tẩu. Han Ji Xin thần sắc dữ tợn. Phải thì như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.